Vạn cổ chí tôn, chương 2947, cuộc chiến phong ấn, 36, góc truyện audio.com, định giết ta, chê cười ta nói chỉ số thông minh của ngươi thấp chỉ là cầu thị mà thôi. Lý Vân Tiêu cười dữ tợn, một tay nâng đâu xuất thiên phong lên, hào quang năm màu phóng ra ngoài. Nội tâm mạch run lên, lập tức ý thức được không tốt, chính mình vì sao quên hắn có được thứ này, hiện tại bốn người hợp lực ngăn cản mình, muốn chạy cũng khó khăn. Đồ ngu xuẩn, đi chết đi. Lý Vân Tiêu nện đâu xuất thiên phong tới phía trước, mạch hoảng hốt trước xu thế bài sơn đảo hải này, ép tới mức không khí kêu ầm ầm, hắn hãi hùng khiếp vía cũng bất chấp chống lại bốn người hợp lực mạnh mẽ thu hồi song đao, huyết quang lóe lên rồi chạy đi. Bốn người đã sớm có chuẩn bị, xem chuẩn hắn sẽ chạy đi nên hợp lực nện thẳng tới. Ầm ầm, đầu xuất thiên phong nện không trúng, không gian chung quanh vặn vẹo, nhưng mấy đạo đao kiếm cũng phá không chém thẳng vào huyết quang. Xuy, huyết quang bay đi, phân thân né tránh nhưng vẫn bị một đạo kiếm quang chém trúng, sau đó thân ảnh mạch hiện ra, hắn rên một tiếng, hiển nhiên đã bị thương. Lý Vân Tiêu thu hồi kiếm của mình, lạnh lùng nói. Bị phong ấn trong ngũ hà sơn quá lâu, không biết thế đạo hiểm ác, súng bắn chim đầu đàn, cũng chẳng trách ngươi. Ngươi, mạch tức giận muốn thổ huyết rồi lại không thể làm gì, dùng lực lượng của hắn đối phó bốn người, còn có một cương phong hóa linh, tất cả chỉ miễn cưỡng làm được mà thôi. Ngươi có mấy giúp đỡ, bổn tọa có mấy ngàn thủ hạ, mặc dù để nhân tộc chạy thoát cũng phải giết ngươi. Mạch quát một tiếng, hắn đang định triệu tập bộ hạ đối phó Lý Vân Tiêu, trong lúc này bầu trời sinh ra dị tượng. Đó là một vòng xoáy trải rộng mấy vạn dặm hư không, cảnh tượng rất đồ sộ. Viện quân đến, mọi người chịu đựng. Ti Đình Ngữ nhìn qua bầu trời, lúc này sắc mặt vui mừng như điên. Tất cả nhân tộc lúc trước bị đánh uể oải chán nản, lúc này tâm tình hưng phấn không nhỏ. Huyền Hoa vô cùng vui vẻ, nói, cuối cùng cũng đã đến, ha ha, cũng sắp gánh không nổi rồi. Thương ngẩng đầu lên nhìn qua vòng xoáy, không nói một lời, trên mặt của hắn không có bao nhiêu biểu lộ. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hai mắt nhìn chằm chằm vào vòng xoáy kia, nói. Ngươi xác định những kẻ này là viện quân sao? Huyền Hoa khẽ giật mình, nói, ngươi có ý tứ gì? Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng, nói, ta thấy trong vòng xoáy yêu khí rất mạnh, sợ là phiền toái lớn. Huyền Hoa, Sa Vưu cũng không nhịn được nói, này, ngươi sẽ không nhìn lầm chứ? Nhưng nhìn qua đôi mắt Lý Vân Tiêu đỏ như máu, hắn thấy màu đen ở trong đó tỏa ra hào quang như mộng ảo, lập tức câm miệng. Tiểu tử này không ngừng thi triển diệu pháp linh mục, nếu ngay cả yêu khí cũng nhìn không ra thì mắt của hắn bị mù rồi. Trong mấy đạo tinh vân xuất hiện, lúc này bắt đầu sinh ra yêu khí, tầng mây không ngừng quay cuồng, không ít cửu giai yêu thú chậm rãi hiện thân. Bên cạnh những yêu thú này, hoặc đứng hoặc ngồi, không ít cường giả yêu tộc đột nhiên xuất hiện. A, tất cả cường giả nhân tộc trợn mắt há hốc mồm, ngay cả người yêu tộc cũng sửng sốt, lập tức cười to sau đó hoan hô. Trên mặt Hoang cười vui vẻ, nói, cuối cùng cũng tới sao? Chiết nói, đã không đáng lo nữa. Hắn lấy ra một lá cờ màu vàng nhỏ, nó đón gió lớn lên, hóa thành một lá cờ lớn, phía trên viết một chữ thiên sau đó không ngừng vung vẩy. Vô số yêu tộc xuất hiện trong vòng xoáy có trên. Gocchuyenaudio.com, vạn người, sau khi nhìn thấy lá cờ lập tức chạy như bay tới phía trước cùng hô to. Bái kiến Ngô Hoàng bệ hạ, tiếng hô rất lớn, truyền ra xa xa, làm cho toàn bộ nhân tộc ở đây tâm kinh đảm hàn, lâm vào tuyệt vọng. Ti Đình Ngữ và mấy người đứng đầu mặt xám như cho triệt để ngây ngốc. Hắc Vũ Hộ tức giận, vì sao viện quân còn chưa tới, ai cũng không trả lời được cũng không cách nào trả lời, bọn họ đang đau khổ trèo trống, mắt thấy đồng bạn càng ngày càng ít, một thân ảnh quen thuộc triệt để biến mất, nội tâm rơi xuống đáy cốc. Sắc mặt Huyền Hoa hết sức khó coi, nói, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu cũng im lặng, nói, nếu những yêu tộc này cũng ra tay, bỏ chạy đi. Huyền Hoa sững sờ nói, ý của ngươi là bọn chúng chưa chắc sẽ ra tay. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói, ai biết được, yên lặng chờ đi. Sắc mặt mỗi người vô cùng nặng nề, những yêu tộc này là tinh nhuệ của tinh nguyệt ảo cảnh, toàn bộ tinh nhuệ yêu tộc trong thiên vũ đại lục đang hội tụ ở nơi này. Trên mặt Hoang lúc này khó có được vui vẻ như thế, nói. Chư vị vất vả, bố trí thiên cơ trận trong phạm vi trăm dặm quanh đây, ai cũng đừng mong đi. Hắn lấy ra một cái kính đồng ra, đưa cho Chiết nói. Dùng kính này làm đầu mối, do ngươi khống chế. Trong mắt Chiết sinh ra dị sắc, hai tay cầm kính, lóe lên rồi biến mất. Sau đó nó xuất hiện ở trên không trung, lá cờ màu vàng hơi đỏ biến hóa. Hơn vạn đại quân yêu tộc nghe theo cờ xí chỉ huy tự động tản ra trên không trung, không ngừng nghe theo bố trí. Sắc mặt Mạch biến hóa, nói, Hoàng, ngươi có ý gì? Hoàng nói, chấn định chút ít, ta chỉ muốn phong tỏa không gian, tốt nhất là triệt để gạt bỏ bọn chúng. Mạch lạnh lùng nói, bọn chúng là gồm kẻ nào? Hoang cười cười, nói, ngươi cho rằng thế nào? Mạch tức giận, Hoang, ta không biết ngươi suy nghĩ gì, nhưng hy vọng ngươi không nên hồ đồ, miễn cho lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Hoang bộ dáng thoải mái, nói, yên tâm đi, đều là bổn tộc ta sẽ không củi đậu nấu đậu, đồng căn sắc thuốc. Yêu tộc trên bầu trời bố trí đại trận, đám người Ti Đình Ngữ lúc này lâm vào tuyệt vọng. Mấy người đứng đầu nhân tộc nhìn nhau, bọn họ truyền âm cho nhau, ý định sẽ phá vòng vây bỏ chạy ra ngoài. Tuy nói bọn họ có tổn thương trên người, nhưng bọn họ có thực lực siêu phàm nhập thánh, hoặc là cửu tinh đỉnh phong, một lòng chạy trốn thì đối thủ khó lưu bọn họ lại. Ầm ầm, thời điểm này các tâm tư đều có, đột nhiên trong Ngũ Hà Sơn xa xa có tiếng rung động mạnh mẽ, cả sơn thể oanh động, vận luật chấn động cực kỳ khủng bố. Trên không trung vạn dặm, Ngả và Thiên Chiếu Tử đấu pháp, hai người bất phân thắng bại. Nhưng Thiên Chiếu Tử hiển nhiên tuổi tác đã cao, thời gian kéo càng lâu càng bất lợi, đột nhiên vận luật trong Ngũ Hà Sơn bắn thẳng lên trời cao, chấn động ảnh hưởng thức hải của bọn họ, lúc này hai đạo thân ảnh nhấp nhô. Đó là, Lý Vân Tiêu cả kinh, chỉ thấy Ngũ Hà Sơn không ngừng tỏa sáng, dường như muốn chui vào trong mặt đất. Hắn vội vàng đưa mắt nhìn qua Cố Thanh Thanh, sắc mặt đang hỏi có chuyện gì. Cố Thanh Thanh cũng giật mình nói. Nàng đang trùng kích phong ấn, có thể dung chuyển đại địa nguyên tố, vậy cũng chỉ có thực lực đăng phong tạo cực. Trái tim của mọi người run rẩy, tuy không rõ người bị trấn áp dưới núi là người phương nào, nhưng tất cả đều sinh ra cảm giác vô lực. Đăng phong tạo cực, góc truyện audio.com, đó là tồn tại trong truyền thuyết, hôm nay đã gặp ba người, hơn nữa sẽ có một người sắp xuất thế. Cách chương.